Đồng nhân oai, xuyên vào Akame ga cứu. Chương 7, Jaeger 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong nghĩa trang của đế của River, Niao, Daidara bại, chứng tỏ các ngươi quá yếu. Cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường, thuộc hạ yếu đuối của ta yếu đến nổi phải để ta trả thù. Isdet khuỵ một đầu gối xuống đất, tay trái để lên cây thánh giá cầm nói. Hồi tưởng lại một tiếng trước. Liệu những dế cụ sử dụng cho thuộc hạ mới của ta, hôm nay đã đến chưa? Isdet lên tiếng hỏi tể tướng. Tìm đủ cả 6 tên rồi, nhưng dù có phù hợp cũng toàn lũ thấp hèn. Tể tướng nhìn vào giấy rồi nói tiếp. Mỗi tên mỗi tỉnh, thông cảm nhé. Kết thúc hồi tưởng, chẳng biết lũ lính mới này, có nên đùa với chúng một chút không nhỉ? Isdet đứng dậy đi, thủ đô phố chính. Oway, tôi tên là Oway, tôi chiến đấu cho thủy quân đế quốc, một người đàn ông biển cả đích thực. Tôi vừa nói thầm vừa mang theo đồ đi lên thủ đô phố chính. Hiện tại tôi đang trên đường gia nhập một lực lượng đặc biệt. Dạng như thăng cấp vậy, lần đầu tiên lên thành phố tôi muốn mình phải thật choáng ngợp. Đồ cũng tự tay tôi quyết định cột sao cho hoàn chán. Tôi vừa đi vừa ngoái ngắp mọi nơi, ở quê tôi dữ dội lắm, hải sản tôi đang mang đây, là mẹ ép cầm theo ấy. Tôi tiếp tục đi nhưng lại cảm thấy ai cũng nhìn tôi như con mắt lạ lẫm cùng với kỳ lạ thế. Nhưng mà, sao tôi cứ cảm giác bị người ta xì xào thế nhỉ? Không lẽ tôi làm gì thiếu phong cách à? Tôi cố tình không đi để nghe những người này nói gì. Cậu ta trông dần dần, giống như từ dưới nông thôn hay thủy thủ đến đây phải không? Một người phụ nữ tóc dài to nhỏ cho người phụ nữ mang tạp dề. Mặc dù tôi đứng hơi xa hai người đó một khoảng nhưng tôi nghe được đấy. Chuẩn, người phụ nữ mang tạp dề trả lời lại. Kệ đi, tôi đã từng chiến đấu với hải tặc và hải quái. Sao lại để lời xàm vương tai thánh được chứ? Tôi vội cầm đồ lên bằng một tay tự hào về điều mà tôi đang nghĩ. Mà thôi, tôi còn phải đi tìm đường của tấm bản đồ này nữa. Một lúc sau khi Huy tìm được nơi. Đến rồi, tôi tự hào nhìn tòa tháp, trên đỉnh tháp còn tạc một bức tượng. Mấy người trong này rồi sẽ là đồng đội của tôi mà. Phải tạo ấn tượng thật tốt, ấn tượng ban đầu cực kỳ quan trọng. Hoáng tráng lên nào, tôi vừa nghĩ tay cũng đã cầm lên tay cầm cửa. Xin chào, tôi đến từ thủy quân. Tôi là Oa, tôi vừa nói gần hết câu nhìn về hướng đó thì im lặng. Một người đội nón của đội phóng hỏa, cơ thể không có áo, hai tay được xiếc bằng hai sợi dây, hai bên là 4 sợi. Tướng ngồi thì khỏi phải nói, tôi không muốn nhắc tới nữa. Thứ lỗi lộn phòng, vừa hay tôi còn chưa đi hết cửa nên đã nhanh chóng trở lại cánh cửa, bỏ lại tên kia ngồi đó. Ô mưng, đây là phòng tra tấn à, ha ha, chắc là lộn phòng thôi. Tôi vừa bước ra ngoài cửa liền ngồi bệt xuống đất tự trấn an mình bằng cách cười. Nhưng họp ở phòng cảnh vệ đặc biệt, tôi vội lấy tờ giấy ra nhìn vào, rồi ngước lên. Thì nó, ở đây mà, nhìn trên chữ có ghi rõ ràng, đồng đội kiểu gì thế? Thủ đô đó quái gì, hải tặc còn bình thường hơn tên đó, tạm thời cứ lạc quan một tí, cứ cư xử bình thường một chút. Tôi vừa nghĩ vừa tức, miệng cũng mở to ra nhưng không nói, chỉ nghĩ. Hít thở thật sâu đứng dậy quay đầu tiếp tục mở cửa ra đi vào nói lại. Xin chào, tôi mặc dù nói thế nhưng tướng đi tôi hơi không bình thường. Tôi vừa ngồi xuống ghế, tên kia vẫn nhìn tôi chằm chằm. Tên này sao thế, cứ nhìn chằm chằm vào mình. Không ổn rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, con muốn về. Đời con đây chấm hết từ đây mất thôi. Tôi vừa mới tưởng niệm về mình thì ngay lập tức tắt đi. Một người con gái xuất hiện, tôi vui mừng hết sức. M, một cô gái bình thường. Mặc dù cô gái này bình thường nhưng sao thản nhiên thế? Ủa, cầm theo gì thế? Túi bánh N, nè. Tôi lên tiếng bắt chuyện trước. Cô gái đó vừa đúng lúc ngậm một chiếc bánh nhìn lên tôi. Tôi đứng lên đi tới cười nói. Rằng ấy cũng là đế cụ phải không? Rất vui được gặp tôi là Oay. Tôi vừa nói đưa tay ra định bắt tay mà. Cô gái đó lại đề phòng tôi ôm lấy túi bánh lên tiếng. Đừng mơ lấy bánh của tôi. Vãi, cô ta cũng quái đấy. Mình cũng chỉ muốn bắt tay mà. Xin lỗi, tôi chỉ muốn bắt tay cậu thôi. Tôi nói xong nhưng cô gái kia vẫn giữ nguyên tư thế ôm bánh của mình lại. Chết tiệt, tại sao mình phải gặp cảnh này? Một đứa thì chỉ ăn bánh không màng đến sự đời, có ngày ăn quải bệnh luôn. Còn một kẻ cứ nhìn chằm chằm, hắn ta muốn rể. Tôi vừa nghĩ xong chưa kịp định hình lại ngay lúc này tiếng cửa phòng bị một lực mạnh nào đó mở toang ra. Xin lỗi, một giọng nói của một người con gái phát ra khi cánh cửa bị mở toang ra. Khuôn mặt của tôi lúc này cực kỳ phức tạp. Xin chào, tôi tên là Cyril Ubiquitous, là người đã gia nhập lực lượng cảnh vệ. Còn đây là Toro, ngay tức khắc người con gái đứng nghiêm chỉnh lại y như quân đội hành quân của đế quốc. Hai cánh tay được làm bằng sắt nhưng tôi không quan tâm. Một cô gái bình thường này. Tôi vừa nhìn khuôn mặt của Cyril liền biết được là người con gái này là bình thường. Đúng lúc đó Cyril cầm lấy bọc hoa từ sau lưng mình hất tung lên trời, làm tôi cũng ngước theo. Thưa quý ngài Doctor, Stylist, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Cyril quỳ xuống một chân cung kính nói. Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, nhất là người có phong cách như ta. Một người đàn ông được Cyril gọi tên là ca xuất hiện, giọng dịu y như. Trời ơi, lại là một tên bóng khủng bố. Tôi khổ sở than vãn. Ôi trời, nhìn cách ăn mặc của cậu khá là tạm ổn đi. Ta có thể cải thiện cách ăn mặc của cậu. Cùng hợp tác nhé. Doctor, Stylist đi tới chỗ tôi chỉnh lại mắt kính của mình nhìn tôi, mỉm cười nói. Cái, hắn lại chấm mình nời ghê. Xin chào, hình như tôi là người đến cuối. Một cậu thanh niên bước vào chào mọi người làm tôi ngước mặt lên bắt chuyện. Nè, rất vui được gặp cậu, tôi là Way. Tôi cũng vậy, tôi lên là Jun, rất vui được gặp cậu. Jun vui vẻ giới thiệu mình với tôi. Ôi, rốt cuộc cũng có người bình thường. Tôi vội đứng dậy bước tới nắm tay Jun đầy vui mừng. Mọi người, uống chút trà nhé. Một giọng nói vang lên, tôi vội quay lại thì phát hiện trên bàn mình đã được đặt một cốc nước trà trước bàn. À, tôi là bồ từ đội hỏa táng. Vì lần đầu gặp tôi không chào mừng cậu, tôi có chứng sợ người lạ lắm, nên cậu đừng để bụng, chúng ta đều là đồng đội sử dụng đế cậu cùng cố gắng nhé. Bồ rụt rè nhìn sang tôi nói, người đâu con vậy mà sợ người lạ. To be continue, cách chương.